ai bảo chỉ hoàng tử mới là chân mệnh thiên tử. Chương 84, rắc rối. Góc truyện audio.com. Chấm, sau ngày đầy tháng, Tâm Di sắp xếp lại những lễ vật mọi người đưa tới. Đột nhiên phát hiện trong đó có một cháp gỗ, hộp gỗ, Tâm Di bất giác có điểm kỳ quái. Người khác tặng lễ đều là đóng gói tinh mỹ. Cháp này thật sự rất bình thường. Hơn nữa trong danh mục quà tặng cũng không có vật phẩm này. Không có tên, chính là ai đưa tới. Chậm rãi đem cháp mở ra. Bên trong là một cái châm hoa màu phấn hồng được chế tác hoàn mỹ. Tâm Di suy nghĩ một lát, trong lòng vừa động, đem châm hoa lấy ra. Quả nhiên dưới cháp còn có một tầng nữa. Bên trong có tờ giấy. Bên trên có vài chữ đơn giản. Sinh con gái chi hỉ. Chúc mừng sinh con gái. Một chút tâm ý, Vu Khiếu Tuyền, chẳng lẽ hắn ngày hôm qua đã tới? Đến đây lúc nào? Tâm Di hủy tờ giấy. Hô Tú Nhi vội vào cửa. Ngươi còn nhớ rõ ngày hôm qua là ai đưa cháp này? Lễ vật tất cả đều là Tú Nhi đưa vào phòng. Tú Nhi tiếp nhận nhìn, lắc đầu, không có a, ta không nhớ rõ có thu quà này. Ngươi khẳng định, ân, Tú Nhi do dự một chút, còn nói, tuy vậy, ta có rời đi một lát. Tâm Di hít một tiếng, lại là hoàng tử tìm ngươi. Tú Nhi mặt đỏ lên, cúi đầu, nhẹ giọng nói, cách cách, hắn là A Ca, ta cự tuyệt không được. Tú Nhi, việc này ta đã sớm nghĩ muốn nói ra, hiện tại không ai, ngươi nghe ta nói, ngươi là không tính đi theo hắn. Cách cách, ngài cũng không nói ta biết. Hắn, ta không xứng với hắn. Tâm Di không biết nên như thế nào trả lời Tú Nhi. Nhìn ra được, Tú Nhi là muốn đi theo Hoàng Lịch, nhưng lại sợ tương lai Hoàng Lịch bỏ quên nàng. Dù sao, nàng so với Hoàng Lịch lớn hơn 6-7 tuổi. Nếu nói thái độ làm người, hắn không tồi, nhưng là, làm con của Hoàng đế. Tương lai khẳng định là ba vợ bốn nàng hầu. Tam thê tứ thiếp, cái này Su đọc qua rồi nhưng Cao Hát nhớ rõ lắm. Đại khái là thế này. Đầu tiên người chồng sẽ thu chính thê. Chính thất người vợ đầu tiên là người cai quản gia đình. Sau đó thu hai người tiếp theo gọi là trác, trác thất, giúp đỡ chính thất cai quản gia đình. Dạy dỗ con cái, chăm sóc chồng. Những người tiếp theo được thu gọi là thiếp chỉ có trách nhiệm là hầu hạ chồng là ba và chịu sự quản lý của ba người vợ. Di ti, ý nói đến chế độ nhất phu đa thê, ba người đầu là vợ, đến người thứ tư thì là thiếp. Hơn nữa, chính phúc tấn của người Mãn giống với chính phi của người Hán. Không tới phiên ngươi, ngươi nếu đã rõ ràng, ngươi sẽ cùng với rất nhiều nữ nhân cùng nhau chia sẻ trượng phu. Ngươi có nguyện ý hay không? Trước đừng trả lời ta, hảo hảo ngẫm lại nói sau. Ung Chính đăng cơ, còn có một loạt tân chính, bởi vì Khang Hy lưu cho hắn một cái lỗ thủng thật lớn. Hắn chỉ có thể lấy Nghiêm Trì thiên hạ, cũng đem chính hắn cấp mệt thảm, ngẫm lại mệt chết mệt sống để lên làm hoàng đế. Nhưng này cái hoàng đế thực không tốt làm, ngoại là triều chính hỗn loạn, nội có huynh đệ quấy rối. Hoàng Thái Hậu còn ngờ trách, mấy chỗ giáp công, muốn làm chính là sứt đầu mẻ chán. Hôm nay, nhớ tới Tâm Di, vội gọi người đi thỉnh nàng đến. Tâm Di ở trong cung hành tẩu, đụng tới cung nữ, thái giám, thị vệ đều hướng nàng hành lễ. Nàng chuyển qua một cái hành lang gấp khúc, một cái cung nữ đi qua sát bên người nàng. Tâm Di bắt đầu cũng không để ý, đột nhiên cảm thấy được có điểm không thích hợp. Vội xoay người kêu, đứng lại, cung nữ dừng cước bộ. Tâm Di đi đến trước mặt nàng, nói. Ngẩng đầu lên, cung nữ chậm rãi ngẩng đầu. Một đối mặt, Tâm Di mới biết được không đúng chỗ nào. Người trước mặt là Lã Tứ Nương. Lã Tứ Nương gặp Tâm Di nhận ra chính mình, cũng không kích động, nói, cách cách, ta có thể đi rồi sao? Tâm Di nhìn sang bốn phía, không ai chú ý, quay đầu hỏi. Trời còn sáng, ngươi muốn làm gì? Lã Tứ Nương không đáp, ngươi là tìm đến hắn. Tâm Di đột nhiên tỉnh ngộ lại đây. Tứ Nương, ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Hắn hiện tại chính là thiên tử. Ta biết, là Tứ Nương cũng không phủ nhận. Ngươi biết mà còn, ta bội phục ngươi. Tâm Di thở dài một tiếng. Ngươi đi đi, chính mình cẩn thận một chút, đừng nữa làm cho người ta nhận ra, đến lúc đó cho thêm phiền toái. Nói xong, cũng không để ý tới nàng. Thẳng đi rồi, Tâm Di khóa tiến Càn Thanh Cung. Cặp ung chính tựa vào tháp trên ngủ, cũng không đánh thức hắn. Đuổi rồi mọi người đi xuống, chỉ tại ghế bên cạnh ngồi chờ. Tinh tế đoan trang ung chính, mấy ngày không thấy, gầy hơn, đáng thương ung chính, lịch sử trên phần lớn chỉ nhớ rõ phụ thân ngươi cùng nhi tử ngươi. Cố tình nhắc tới ngươi, liền không có gì hay nói. Nếu không có ngươi 13 năm lao khổ này, hoàng lịch sao có thể làm hoàng đế thuận như vậy? Khoảng nửa canh giờ, ung chính nghiêng người, áo trên người rơi xuống. Tâm Di nhặt lên, đắp cho hắn, ung chính tựa hồ cảm giác được, theo bản năng bắt lấy tay Tâm Di. Hô tứ nương, Tâm Di hoảng sợ, chạy nhanh quay đầu lại nhìn xem. Hoàn hảo không có cung nữ thái giám ở trong phòng. Nàng cuống quýt dãy, ung chính cố tình cầm chặt không buông. Tứ nương, hắn thở nhẹ mở mắt ra, thấy bắt lấy chính là Tâm Di. Vội vàng buông tay, đứng dậy nói, ngươi tới chờ lâu sao? Như thế nào không cho bọn họ đánh thức trẫm? Mỗi ngày như vậy làm lụng vất vả, cũng nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ta chờ một chút cũng không sao. Tâm Di cho rằng cái gì cũng chưa phát sinh. Châm trà đưa cho hắn. Ung chính tiếp trà, thấy trên cổ tay Tâm Di có một đạo dấu hồng. Vừa rồi, ta biết, ngươi không cần giải thích. Tâm Di ngăn hắn nói tiếp. Lúc ta tới có gặp tứ nương, gặp ung chính có điểm xấu hổ, còn nói, ngươi trước đến nay cùng nàng lén lút liền không nói, nhưng cũng nên nói cho nàng quy củ trong cung, vừa rồi may mắn là gặp ta, bằng không cho ngươi tìm phiền toái sao, về sau trẫm hội nói cho nàng, ngươi cùng nàng có thể có nhiều ít cái về sau a. Tâm Di thầm than, không có cách nào khác tử. Cảm tình chuyện cho dù là hoàng đế cũng trốn không thoát. Đúng rồi, ngươi tìm ta chuyện gì? Cũng không có gì sự. Ngươi sinh đứa nhỏ sao còn không có tiến vào quá? Muốn tìm ngươi tâm sự. Ngươi thực rảnh sao? Nhiều quốc gia đại sự như vậy chờ ngươi xử lý. Tâm Di còn tưởng rằng ung chính tìm chính mình có cái gì chuyện trọng yếu. Ung chính đứng dậy giật mình nói. Đến, bồi trẫm dùng chút trà bánh. Trẫm mệt mỏi quá, thậm chí có chút hao tổn tâm lực quá độ. Ngươi mới làm vài ngày hoàng đế, liền cảm thấy được hao tổn tâm lực quá độ. Vậy hoàng A Mã ngươi 61 năm là như thế nào tới được? Ngươi không phải tâm tâm niệm niệm nghĩ long ỷ này sao? Hiện tại ngươi ngồi được rồi ngược lại oán giận. Long ỷ này ngồi thật không tốt, ngồi ở trên một khắc đều phải cẩn thận. Chung quanh hổ rình mồi không ít. Một cái thất thần sẽ bị người khác kéo xuống. Đây chính là chuyện đã dự kiến. Ngươi nên có tư tưởng chuẩn bị. Bọn họ hội không ngừng mà tìm phiền toái cho ngươi. Những lời này trẫm cũng chỉ có thể cùng ngươi nói. Trừ ngươi ra, không ai hiểu được trẫm tâm sự. Ai, hoàng đế chân chính là người cô đơn. Ngay cả chi tâm một người cũng không có. Hiện tại trẫm mới hiểu được. Hoàng A Mã vì cái gì như vậy thích ngươi. Hắn có nhiều tâm sự không có cách nào nói, nhiều lắm mật vàng không chỗ phun a. Ung chính cũng là lời tâm huyết. Hoàng đế là không thể có bằng hữu, làm hoàng đế phải chịu cô độc tịch mịch, buông tha tình cảm của người bình thường, đặc biệt tình yêu. Tâm Di nhớ tới là tứ nương, trong thiên hạ, hay là vương thổ, chậm có được thiên hạ, nhưng không cách nào có được chính mình âu yếm nữ nhân. Ung chính đối là tứ nương coi như là động chân tình. Tâm Di cảm thán nói. Đường đường đại thanh hoàng đế lại yêu thượng một cái tiền minh loạn đảng. Vốn là hai bên đối địch, lại yêu lẫn nhau, vận mệnh an bài chính là diệu như thế. Trẫm cũng là người, trẫm cũng có cảm tình. Ngươi tính toán thế nào? Đem nàng thu vào hậu cung của ngươi. Tâm Di thuận miệng hỏi. Có thể chứ? Ung chính hỏi lại. Không thể, ung chính cười khổ mà nói. Trẫm cũng biết không thể. Ai làm cho trẫm là hoàng đế đâu. Hoàng đế cũng không phải mọi chuyện có thể tùy tâm sở dục. Ai, tốt lắm, không nói chuyện nàng. Tâm Di, lần này khai ân khoa. Ngươi đi làm giám thị quan như thế nào? Khai cái gì vui đùa? Trẫm là nói thật, có ngươi ở, không ai dám lám bừa. Trẫm nghĩ muốn chọn một ít có thực học bởi vì quốc hiệu lực. Tâm Di cự tuyệt nói, ta mặc kệ, trong triều đình có nhiều quan giám thị lắm mà. Lại nói, các ngươi có tổ huấn, hậu cung Tần Phi không được tham gia vào chính sự. Ngươi cũng không phải hậu cung Tần Phi, huống chi ngươi đã tham gia vào chính sự. Ta từ một nơi bí mật gần đó, người khác tìm không đến nhược điểm, bọn họ là bắt không được bím tóc ngươi. Ngươi khen ngừa, đưa lên cửa đi. Tâm Di cảm thấy được Ung Chính có điểm không rõ. Không đi sẽ không đi. Đến, sắp tới có vài việc. Ngươi tới giúp trẫm ngẫm lại, nên xử trí như thế nào? Hảo, chỉ cần không phải ra mặt. Tâm Di vui vẻ giúp hắn làm điểm sự. Nàng cùng Ung Chính ở trong này trao đổi. Trong nhà đã có người tạo ra rắc rối. Hôm nay vừa lúc nhị hổ nghỉ ngơi, hắn cùng đại hổ hai người thay phiên đi theo Nạp Lan Đức Duật. Tâm Di ra cửa không bao lâu, nhị hổ cũng đi ra đại môn. Tiểu Trúc từ sau đuổi theo. Hô, nhị hổ ca, đi chỗ nào? Không có gì sự, trên đường phố đi bộ một vòng, thuận tiện cấp Tiểu Mai mua vài thứ. Cùng đi đi, Tiểu Trúc quấn lấy, phải không? Nếu như bị ngạch phụ biết ta một mình mang ngươi ra phủ. Ngươi là không có gì, ta sẽ bị hắn mắng. Hắn là người lãnh đạo trực tiếp của ta, lại là sư phụ ta. Không ý kiến sự, cùng lắm thì đến lúc đó đem Cách Cách đến làm cứu binh. Ai nha, đi thôi, cuống một vòng sẽ trở lại. Ngạch phụ sẽ không biết. Xem ra, sau khi vào Nạp Lan ra, bọn Tiểu Trúc không tự do như trước kia. Nhị hổ không lay chuyển được hắn đành phải mang theo Tiểu Trúc đi ra. Trên đường một mảnh phồn hoa, Tiểu Trúc giống như ra khỏi lồng chim. Nhị hổ ca, từ sau hát cai Cách Cách xuất giá, chúng ta lên phố có vài lần. Ngạch phụ mỗi ngày quấn lấy Cách Cách, Tiến Tiến xuất xuất cũng không mang theo chúng ta. Bọn họ tân hôn, chúng ta đi theo phía sau giống cái gì? Tiểu Trúc tiếp tục nói, sau lại Cách Cách có bầu. Càng không thể xuất môn, hiện tại có Tiểu Cách Cách, liền càng không thời gian đi ra ngoài chơi. Ta nói Tiểu Gậy Trúc, ngươi như thế nào có dài mà không có lớn, cả ngày chỉ biết ngoạn. Nhị hổ dù sao phải so với Tiểu Trúc lớn tuổi, nếu không nên như thế nào, ta thì không giống các ngươi. Ngươi cùng đại hổ ca hiện tại đều đã là chính tứ phẩm. Về sau lộng cái ngoại nhâm, ra ngoài nhận chức, thăng đắc nhanh hơn. Ta không nghĩ phóng ngoại nhâm, như bây giờ cũng rất hảo. Đi theo Cách Cách vài năm này, đối với quan trường cũng nhìn thấu. Quan văn yêu tiền, võ tướng sợ chết. Nói lại, chúng ta không nịnh nọt a dua nịnh hót. Ca ta tính tình so với ta càng tao, lại càng không hội sát ngôn quan sắc. Nhìn sắc mặt quan trên, lần trước làm cho hắn đi bộ binh, đắc tội bao nhiêu người. Nếu không có Cách Cách chống đỡ, đã sớm bị người chỉnh đã chết. Hiện tại này tứ phẩm, đã có thể nở may nở mặt với tổ tông. Nhị hổ đi theo Tâm Di quả thật tiến bộ không ít. Nói cũng đúng, hoàn hảo có Cách Cách là cái ô dù. Ít nhiều tâm sự, ta cảm thấy được Cách Cách làm ô dù chống đỡ không được bao lâu. Đương kim không giống thánh tổ gia, đại ý Ung Chính khác với Khang Hy. Khang Hy có hiệu là thanh thánh tổ, không thể không bội phục ánh mắt nhị hổ. Tiểu Trúc nào biết trong đó lợi hại, nói, loạn giảng, ngươi không thấy hoàng thượng có bao nhiêu coi trọng Cách Cách a? Tiểu hài tử biết cái gì? Nhị hổ lười cùng hắn giải thích. Tiểu Trúc không phục nói, hừ, ta không hiểu, ta chỉ nhìn đến ngươi hướng Mai tỷ tỷ xung xoe, hì hì, bị ta nói chung đi. Ai, cùng Cách Cách nói một tiếng không phải được sao? Chạy nhanh thành thân đi. Ân, ta là nghĩ muốn, nhưng nói không nên lời. Hai người nói cười cười đi dạo một vòng, mua đồ vật này nọ. Trở về, chợt thấy xa xa có một đám người lôi kéo một tiểu cô nương 8-9 tuổi hướng Cẩm Xuân Viện đi. Phía sau còn theo một bà cố nội tóc trắng xóa. Quyên Nhi, Quyên Nhi, bà cố nội la lên. Cái kia kêu Quyên Nhi tiểu cô nương cũng liên tiếp quay đầu lại hô. Nãi nãi, nãi nãi, Tiểu Trúc tinh thần trọng nghĩa đến đây. Rõ như ban ngày, muốn làm gì, nhị hổ, đi nhìn một cái, nhị hổ giữ chặt hắn. Tiểu Trúc, đừng gây chuyện, sợ cái gì à, cùng Ngạch Phụ học nhiều như vậy võ công. Lúc này nên phái tác dụng, hành hiệp trượng nghĩa thôi. Ngươi còn sợ đánh không lại bọn họ, những người đó chẳng qua hội điểm hoa màu võ thuật, biết vài chiêu vớ vẩn, đối phó bọn họ dư giả. Nhị Hổ tuy rằng theo Nạp Lan Đức Duật không lâu sau, nhưng tiến bộ thần tốc, chỉ liếc mắt một cái liền nhìn ra những người đó căn bản không khỏi đánh. Vậy ngươi còn do dự cái gì? Lúc trước nho nhỏ phẩm dám cùng người đánh nhau, hiện tại là tứ phẩm quan, thật lại không có lá gan này. Tiểu Trúc bất mãn, đúng là bởi vì có chức quan trong người, không thể loạn đánh nhau. Ngươi không đi, ta đi, ta cũng không chức quan. Tiểu Trúc nói xong liền tiến lên đối với đám kia nhân nhượng. Các ngươi làm gì, rõ như ban ngày, cường thưởng dân nữ, đem người thả, quan tiểu tử ngươi đánh dám, cút ngay, nhà a cướp người còn như vậy hoành, ngươi là ai ra, người nhà ai, nói ra hù chết ngươi, ta không sợ, Tiểu Trúc cũng hoành, vậy ngươi nghe tốt lắm, bên cạnh một người nói, đại ca, đừng tìm tiểu tử này nói nhảm, hắn biết cái gì, lúc này, bà cố nội đuổi theo. Ôm lấy cháu gái, Quyên Nhi, nãi nãi, hai bà cháu ôm đầu khóc giống, khóc khóc khóc, khóc cái gì, ta chỉ có đứa cháu gái, cừu gia, xin ngài thương xót, thả nàng, ta đến gán nợ đi, ngươi gán nợ, ngươi đều là mau vào Diêm Vương Điện, sắp chết, ta muốn ngươi cái gì dùng a? Còn phải cấp tiền quan tài, nàng sẽ không đồng, tiểu mỹ nhân bại hoại. Ta cùng Cẩm Xuân Viện mụ mụ 500 lượng bạc, để sạch nợ sau, còn thặng hơn 22. Cừu gia cũng hào phóng một chút, cho ngươi mua khẩu tốt một quan tài, thay ngươi làm thân áo liệm. Thế nào a? Cái kia được xưng là cừu gia nói. Ngươi, ngươi như thế nào có thể như vậy chỉ tiện nhân? Bà cố nội tức giận, thiếu nợ thì trả tiền. Họ cừu trở mình xem thường nói. Chúng ta chỉ thiếu ngươi 32. Năm trước đều còn a, hải, ngươi như thế nào không tính lợi tức, Tiểu Trúc nhịn không được nói, đây là cái gì lợi tức nha, 32 biến thành 502, số tiểu tử, cổn xa một chút, đừng tìm đánh, mắt chó của ngươi mù sao, ngươi không biết ta là ai sao, ngươi dám đánh ta, từ khi đi theo Tâm Di, Tiểu Trúc chưa từng bị ai khí, cũng chưa ai mắng bao giờ. Ta không dám, nói xong, một quyền đánh vào mặt Tiểu Trúc, a ta thao ngươi tổ tông, ách, đại khái là chửi nhau, ngươi cư nhiên dám đánh ta, Nhị Hổ, ngươi là người chết a ta bị người đánh, ngươi còn không giúp ta đánh con, Tiểu Trúc cũng bất chấp tất cả, Tiểu Trúc, ta kêu ngươi không được gây chuyện, ngươi không nghe, Nhị Hổ không nghĩ gây chuyện, chúng ta có phải huynh đệ hay không, có phải anh em hay không? Huynh đệ bị người khi dễ, ngươi liền như vậy khoanh tay đứng nhìn, đánh ta, chính là đánh ngươi, chính là đánh cách cách, đánh Ngạch Phụ, Tiểu Trúc tức giận muốn chết, người nào cách cách, người nào Ngạch Phụ, họ cừu cũng nhìn ra bọn họ không phải người thường gia. Nhà bình thường, hiện tại nghĩ hỏi, nói cho ngươi, Tâm Di cách cách, Nạp Lan Ngạch Phụ, Tiểu Trúc nguyên tưởng rằng cái này có thể đem bọn họ trấn trụ. Nào biết người ta căn bản không cần, ôi, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là hầu gia phủ người khác không biết, chúng ta còn không rõ ràng sao, Nạp Lan Đức Duật là cái gì vậy, dựa vào cạp váy quan hệ, ỷ vào lão bà đắc thế, hắn mới có hôm nay, cũng không biết cách cách các ngươi có phải hay không cùng hai cái hoàng đế đều có một chân, quan hệ bất chính, mới có thể như vậy muốn gió được gió. Muốn mưa được mưa, hầu gia này, sợ là dùng nón xanh, cắm sừng, đổi lấy đi, đám người cười ha ha, Nhị Hổ cái gì cũng có thể nhẫn được, chỉ không nhẫn được nhục nhã Tâm Di cùng Nạp Lan Đức Duật. Không nói hai lời, mạnh mẽ hướng mặt bọn chúng tung quyền, lần này ra tay phi thường trọng, đem hắn đánh cho miệng đầy máu, hắn phun ra một bụng máu, trong máu có lẫn 7-8 cái răng. Đám người còn lại thấy thế, nhất tề cùng tiến, tất cả cùng lên, vây quanh Nhị Hổ, bọn họ vây đánh Nhị Hổ, chỉ 2-3 cái tất cả đều nằm sấp xuống, Nhị Hổ một cước đạp trụ mặt chúng, rút lại lời ngươi vừa nói. Chúng hàm hàm hồ hồ nói. Được được được, ta thu hồi, vừa rồi là ta nói hưu nói vượn, chém gió, nói cho ngươi hay, về sau để ta nghe được ngươi nói bậy cách cách cùng ngạch phụ chúng ta. Ta liền đem tất cả răng nanh ngươi đều đánh rớt. Nhị hổ cảnh cáo bọn họ, không dám, cồn, bọn họ đứng lên liền lưu, đứng lại, là gọi các ngươi cồn. Nhị hổ bổ sung nói, những người đó chỉ có thể chật vật chạy trốn. Cách chương.